7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 63, phần 63. Chương 63 Mộc Diệu Nhật triều Nam phòng nội. Phan Bỉ Đắc đóng cửa lại, quay đầu lại cẩn thận mà nhìn chung quanh một vòng trong nhà. Thấy không có gì kỳ quái đồ vật, liền đi tới song tầng thiết giá trước giường, đem tù phục đặt ở hạ phô. Bắt đầu thay quần áo, mới vừa cởi áo trên, phía sau xoát mà cuốn quá một trận gió, cùng với vang lên còn có hỗn loạn bước chân rơi xuống đất thanh ai. Phan Bỉ Đắc nhanh chóng quay đầu chiều sau nhìn lại, tiếng kêu buồn cười mà phá âm, cái loại này sau lưng không gian bị xâm chiếm cảm giác quá mãnh liệt kết quả. Hắn lần này đầu đốn khi đôi mắt chừng đến lớn hơn nữa. Trong phòng thế nhưng trống rỗng nhiều ra bốn cái nam nhân. Đều là một bộ mới vừa đứng vững gót chân bộ dáng. Thống nhất xuyên bạch sắc quần áo. Dáng người các cao gầy. Bởi vì bọn họ tồn tại, vốn là chật chội nhà tù nội thoạt nhìn như là phải bị căng đầy, ngươi. Các ngươi vào bằng cách nào? Phan Bỉ Đắc đặt mông về phía sau ngã ngồi ở trên giường. Hai tay theo bản năng giao nhau che ở đơn bạc trước ngực. Khiếp sợ đến nói năng lộn xộn. Ta vừa rồi đóng cửa. Nơi này còn không có người. Mặc cho đứng ở trước mặt chính là bốn cái bất đồng phong cách mỹ nam. Ở trong mắt hắn đều thành yêu ma quỷ quái, đường chỉ ổn định thân hình. Chung quanh đánh giá, bình tĩnh nói, là rời đi khi cái kia phòng, lần này cảnh tượng là ngục giam. Bạc Diệp nhìn hai mắt trong nhà hoàn cảnh liền minh bạch. Cũng thực dễ dàng tiếp nhận rồi, chính là có chút mệt mỏi dựa vào sau lưng trên tường. Thở dài nói, con tưởng rằng có thể trước nghỉ ngơi 7 ngày. Không nghĩ tới sẽ trực tiếp tiến vào tiếp theo chàng trò chơi, Phan Bỉ Đắc kinh hoàng mà nhìn xem. Cái này, lại nhìn xem cái kia, thật sự không rõ bọn họ đang nói cái gì. Vì thế lại tráng gan hỏi thanh, các ngươi rốt cuộc từ đâu tới đây? Còn có, cái gì 7 ngày, chúng ta là, Cố Manh thích ứng xuyên qua phó bản khiến cho ngắn ngủi choáng váng cảm. Nhìn về phía tiểu thiếu niên tưởng giải thích chút cái gì. Há miệng thở dốc, rồi lại xua xua tay từ bỏ. Hiện tại thật sự không cái kia sức lực cùng tâm tình, hắn đem ân cần lật qua thân ấn ở song tầng. Giường đệm cây cột thượng, một phen xốc lên phía sau lưng vạt áo. Hỏi, khá hơn chút nào không? Lọt vào trong tầm mắt chính là một mảnh bóng loáng da thịt Cố Manh giơ tay từ thượng sờ đến hạ. Bảo đảm không có việc gì sau rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Vạn hạnh cảm thấy kia chỉ ấm áp tay ở trên lưng sờ tới vỗ đi. Ân cần nghiêng đầu nhìn mắt, chớp mắt, tự phát đem quần áo trước bãi vén lên tới. Quay người lại nghiêm trang nói. Phía trước cũng hảo sao. Ngươi kiểm tra một chút điển hình mặc đồ nhìn gầy cởi đồ có thịt. Cơ ngực, cơ bụng, nhân ngư tuyến lượng bạo toàn trường, Phan Bỉ Đắc tầm mắt không chịu khống chế mà bị hấp dẫn. Cúi đầu nhìn mắt chính mình gà luộc dường như dáng người. Nuốt nuốt nước miếng, trong lúc nhất thời đào đã quên sợ hãi, ân cần trưởng thành. Biết chính xác sử dụng chính mình mị lực, Bạc Diệp thổi tiếng huýt sáo. Trước tiên trở tay che lại đường chỉ đôi mắt, khẽ cười nói, bất quá ở Candy trước mặt cấm minh tao, Bạc Diệp. Đường chỉ lay dán ở mí mắt thượng bàn tay to, bất mãn mà kêu lên. Vì cái gì không cho ta xem, ta còn chưa đủ xem sao. Bạc Diệp cười, đem nam sinh ôm tiến trong lòng ngực, thủ sẵn đầu ấn ở trên vai. Hơi hơi mị hạ mắt, ta bạn trai tâm tư thực dã a, loạn giảng, đường chỉ một ngụm cắn ở hắn xương quai xanh thượng. Răng nanh đặc biệt sắc bén, còn không bớt lo mà ma ma, Bạc Diệp tê, một tiếng. Nhẹ nhàng chụp đánh hắn cái ót. Thật vất vả mới đem người chụp tung khẩu, Cố Manh từ nhìn thấu ân cần giả heo ăn hổ bản chất sau. Rất nhiều sự đều có thể xem đến môn thanh, phía trước không bị thương, hắn đem ân cần vạt áo trước. Kéo xuống tới, che lại một mảnh hảo phong cảnh. Không có như ân cần mong muốn như vậy sờ lên xinh đẹp cơ bắp. Mà là mặt vô biểu tình, nhất phái nghiêm túc mà giáo dục hắn. Ta chính là không quản hảo ngươi. mới làm ngươi học bạc diệp không khí. Ngoặc kép chấm hỏi. Đang ở trêu đùa đường chỉ bạc diệp dừng lại, nhìn về phía Cố Manh. Đạm thanh nói, lời nói cho ta giải thích rõ ràng. Vì cái gì mỗi lần ta đều là phản diện giáo tài. Ngoặc kép, đường chỉ quay đầu lại hướng đối diện. Buồn bã nói, cô Mần, thực xin lỗi, vì bạc diệp làm ra xin lỗi. Hiển nhiên là cùng Cố Manh đạt thành chung nhận thức bạc diệp. Ngoặc kép, bị di dừng ở góc phan bỉ đắc thối lui đến giường rác. Lúc này đã chồng lên tù phục, nhìn ở chung vận may phân không giống bình thường bốn người. Nắm chặt cổ áo sợ hãi nói, ngục giam, luôn là như thế cơ tình sao? Dù sao đối diện hai cái là cơ, ta cũng là ân cần xả chính cổ áo. Trả lời run bần bật tiểu thiếu niên vấn đề, nhưng Cố Manh hắn, trộm ngắm liếc mắt một cái Cố Manh, không tiếp tục nói tiếp, trong lòng lại nói tiếp, có thể là kia thật cẩn thận ánh mắt bị Cố Manh bắt giữ đến. Có chút đáng thương. Không biết ân cần chân thật ý tưởng hắn đáy lòng mềm nửa thanh, bạc diệp cùng đường chỉ hai người. Chính khe khẽ nói nhỏ, lại bởi vì không gian nhỏ hẹp, thanh âm cùng công phóng không khác nhau, người tìm cơ hội cùng ân cần thuyết minh một chút đường. Chỉ nói, về sau không cần cường điệu Cố lão sư xu hướng giới tính tốt, bạc diệp như suy tư gì mà tiếp. Thượng lời nói. Chúng ta đối khác phái luyến hẳn là áp dụng bao dung thái độ ta mẹ nó. Cố Manh lau mặt, một tay chống nạnh, tức giận lại bất đắc dĩ. Cảm thấy nếu không chạy nhanh tuyên bố một chút thích ân cần chuyện này. Đại khái muốn cùng mặt khác ba nam nhân không hợp nhau. Ta, đúng lúc vào lúc này, không biết ai bụng kêu một tiếng, Cố Manh dừng một chút. Cùng mặt khác mấy người lẫn nhau nhìn xem. Mới nhớ tới đã ba ngày không ăn cơm siêu, nơi này có nhà ăn, đường chỉ nói. Chúng ta rời đi thời điểm là giữa trưa, khoảng cách hẳn là không tính lâu, Cố Manh đề nghị. Đi thôi, bốn cái nam nhân cơ hồ gấp không chờ nổi mà hướng ra phía ngoài đi. Các đói đến trước ngực dán phía sau lưng, bước chân phù phía mơ siêu phần bị đắc nhìn rời đi khi cùng tới khi giống nhau không thể hiểu được. Các nam nhân, cắn cắn môi dưới, nước mắt lưng tròng, nội tâm có chút sợ hãi. Này mấy nam nhân hảo cơ a, phải nghĩ biện pháp cách bọn họ xa một chút, nhìn đến hiện tại mới thôi. Mỗi cái cách gian, mặt hướng cửa trên tường hoặc nhiều hoặc ít đều có dây thường xuân, đi ở lầu hai hành lang dài. Thượng, bạc diệp một đường đi một đường xem, bằng trực giác nói. Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ở trong nhà loại này đó thực vật. Giống nhau chỉ có ở vật kiến trúc tường ngoài thượng mới có thể nhìn đến, kia không phải dây. Thường xuân, là dây thường xuân, Cố Manh trải qua một cái nhà tù. Trong chiều nhìn lại, màu xanh lục thảm thực vật chiếm cứ nửa bên vách tường. Đối bạc diệp giải thích xưng, này tòa ngục giam tên đã kêu dây thường xuân. Khả năng có cái gì đặc thù ý nghĩa, dây thường xuân. Bạc Diệp nghĩ nghĩ, nói, tên hay, mấy người đi qua một cái chỗ ngoặt khi. Đường chỉ cảm thấy một trận gió nhẹ phất quá, không cấm dừng một chút bước chân, quay đầu lại nhìn lại, làm sao vậy? Bạc Diệp chú ý tới hắn khác thường, đi theo hắn tầm mắt sau này xem, trống rỗng hành lang ở ánh nắng sũng nước hạ dị thường yên tĩnh. Có cái gì không thích hợp sao? Không có gì, đường chỉ nhìn một hồi. Lắc đầu, quay người lại nói, đi thôi, vừa mới dư quang giống như bắt giữ đến một đạo tàn ảnh. Cùng hắn gặp thoáng qua, nhưng là nếu phía sau cái gì đều không có, cũng chỉ có thể nhận làm là bởi vì quang ảnh tác dụng mà nhìn lầm rồi, bốn cái nam nhân một đường đi. Một đường nói chuyện phiếm, bước xuống thang lầu sau. Lầu hai chỗ ngoặt chỗ dò ra một bóng người, người nọ lộ ra nửa cái bóng dáng. Bởi vậy có thể nhìn đến trên mặt vẽ tam căn đường cong. Bộ dáng giống như miêu tròm dâu. Thật dài mắt đuôi phía trên có một cái nho nhỏ màu cam tam giác. Không giống bình thường mặt bộ hoa văn màu như là nào đó thân phận đánh dấu, xem ra cùng nhân loại. Ở chung rất khá đâu, người nọ nhìn trong chốc lát ân cần bóng dáng. Yên lặng rũ xuống lông mi, nâng lên tay, giống như miêu như vậy vụt ra đầu lưỡi liếm liếm mơ u bàn tay. Là tự hỏi khi thói quen tính động tác, thấp giọng nói, nhân loại quá mềm yếu, như thế nào đều thích không nổi, sao đường chỉ tính tính. Đối với cái này phó bản thời gian tuyến mà nói, bọn họ từ biến mất đến lại lần nữa xuất hiện có lẽ chỉ dùng một phút đồng hồ không đến, còn hảo. Đuổi kịp cơm điểm, hắn múc một đại muỗng cơm tẻ. Toàn bộ nhét vào trong miệng, nóng hầm hập cảm giác làm hắn hạnh phúc mà nheo lại mắt. Tự phụ khuôn mặt nhỏ mềm lên đồng sắc khi liền sẽ trở nên thập phần đáng yêu. Mồm miệng không rõ nói, không nghĩ tới cơm cũng ăn ngon như vậy, trên thực tế. Trong ngục giam mễ thực thô ráp, không đủ mềm, nhưng trải qua quá hoang dã cầu sinh sao. Đơn giản nhất đồ ăn đều có bất phàm ý nghĩa, ăn chút đồ ăn, Bạc Diệp đau lòng. Điên cuồng cho hắn gắp đồ ăn, ta đại bảo bối đói lạc cố manh cúi đầu lùa cơm. Tuy rằng trong ngục giam chỉ có lưỡng đạo đồ ăn, khoai tây hầm thịt bò thiêu khoai tây, nhưng hắn vẫn là ăn đến đầu cũng không rảnh nâng từ. Một bên đi qua các phạm nhân nhìn đến này một bàn bốn người gió cuốn mây tan tư thế. Ăn ngấu nghiến bộ dáng tựa như hận không thể muốn đem mâm cấp nuốt. Không cấm đầu tới chú mục lễ ta lại đi chuẩn bị cơ mơ siêu cố manh ngồi thẳng thân. Liếm liếm khóe môi, ngắm đến ân cần chén cũng không. Không chút suy nghĩ vươn tay, giúp ngươi mang một chén. Không cần, lời còn chưa dứt, vươn cái tay kia bị chắn một chút cố manh dại ra nửa giây. Thu hồi tay, nghiêng đầu xem bên cạnh người. Ẩn ẩn phát giác nam nhân thái độ có chút kỳ quái, không cần, ân cần nhìn chằm chằm chính mình. Trước mặt chén, gần như không thể nghe thấy mà nhíu hạ mi, thấp nhu thanh âm lặp lại một lần, ta chính mình có thể tiếp theo, trầm mặc mà đứng dậy. Chính mình bưng lên chén đi hướng nhà ăn bên kia cửa sổ, hắn làm sao vậy? Bạc Diệp lười nhác mà tự ân cần bóng dáng thượng thu hồi tầm mắt. Uống một ngụm canh, dùng khăn giấy sát sát khóe miệng, nói, nháo cái gì cảm xúc. Hiển nhiên là phát hiện hai người chi gian chuyển biến bất ngờ không khí, khả năng bởi vì lúc trước phát sốt, tinh thần còn không có hoãn lại đây, cố manh nhún nhún vai. Không để ý nói, ta đi thịnh cơm, ai còn muốn, ta, đường chỉ nhấc tay, ăn no nê quá một đốn. Cố manh nhìn xem thời gian. Nhớ tới lần trước rời đi trước nữ cảnh ngục nói tập hợp thời gian. Vừa thấy chỉ còn 5 phút đồng hồ, vội vàng thúc giục đại gia đi trước ký túc xá sinh hoạt lâu, bọn họ dọc theo đi bộ nói vòng qua. Trung gian tứ phương sân thể dục, cố manh lần này lưu tâm một chút, sân thể dục từ lưới sắt vây quanh, trung gian lại dùng lưới sắt ngăn cách, phân chia ra mấy khối khu vực, có đơn sơ tập thể hình phương tiện. Có sân bóng rổ, có nghỉ ngơi dùng bàn vuông cùng hình thang ghế dựa thảm cỏ thưa thớt mà bao trùm khắp khu vực. Càng đi trung gian mảnh đất càng là thưa thớt, mỗi khi gió nổi lên khi liền sẽ dơ lên một mảnh hoang thổ. Phối hợp bầu trời chính ngọ thời gian trói lọi thái dương. Có loại trụi lủi nóng bức cả mơ siêu hắn còn chú ý tới, ở sân thể dục đông bắc giác phương vị có một tòa tháp cao. Híp mắt chiều thượng nhìn lên, ở tháp cao thượng nhìn đến một cái đen xì cõng quang bóng người. Vai bên có thứ gì ở lập lòe phản quang, hẳn là cõng thương giá trị cương cảnh ngục. Đang ở giám thị phía dưới tù phạm mơ siêu ở tháp cao góc đối vị trí. Sáng lập một mảnh vườn rau nhỏ, 10 mét vuông tả hữu. Một cái xuyên cảnh phục lão nhân đang ở hướng đất trồng rau gian tưới nước. Thần sắc là cực kỳ lạnh nhạt quan sát toát ra bùn đất gian chỉnh bài màu xanh lục cành lá. Suy đoán là khoai tây cùng củ cải linh tinh thu hoạch. Trừ lần đó ra, đất trồng rau phía tây lưới sắt rậm rạp mà nằm bò dây thường xuân. Trên mặt đất đầu hạ tảng lớn bóng ma, lại là một cái mật thất sao. Cố manh tiến vào sinh hoạt lâu đại sảnh, cuối cùng hướng ra phía ngoài nhìn liếc mắt một cái. Trong lòng đã có bước đầu cảm giác, nơi này vật kiến trúc đều không cao, nhiều nhất 3 tầng, nhưng là tường vây lại rất cao, có hơn 20 mễ. Ta hoài nghi tường vây là mật hợp, đi theo bệnh viện phó bản giống nhau, Xuất khẩu thiết chí ở một cái khó có thể tưởng tượng địa phương, có thể là như vậy không sai. Đường chỉ tự hỏi một lát, nói, hiện tại đối tình huống nơi này hoàn toàn không biết gì cả. Trước xem cảnh ngục có thể cung cấp cái gì manh mối, bốn cái nam nhân lên lầu 2. Phát hiện đại gia đã xếp thành hàng ở hành lang dài chờ đợi, nhanh lên Nga, nữ cảnh ngục mễ phỉ. Bàn tay dán ở bên môi Đường khuếch đại âm thanh khí. Nghiêng đầu cười, liền thưa các ngươi, hảo ngọt, cố manh cảm thán, xuyên chế phục cảnh hoa thật là trong ngục giam trí bảo, nhìn đều cảm thấy thể xác và tinh thần. Sung sướng, lúc này, hắn cảm thấy một đạo mãnh liệt tầm mắt phóng ra ở trên mặt thật sự vô pháp bỏ qua. Nhìn về phía bên cạnh ân cần, chớp chớp mắt, nói, làm sao vậy? Ân cần mới vừa cùng hắn tiếp xúc thượng tầm mắt cũng đừng xem mặt. Có loại không thể nói tới biệt nữ. Một phương diện sinh lý thượng kháng cự cùng người này quá mức tới gần. Về phương diện khác lại nhịn không được đi để ý hắn mỗi tiếng nói cử động. Thế nhưng còn sẽ vì hắn nhìn nhiều nữ cảnh hai mắt mà cảm thấy sinh khí. Hắn mơ hồ biết từ trước đối cố manh cảm giác không phải như thế. Nhưng lại nói không ra nơi nào xảy ra vấn đề. Hơn nữa tự thân không cảm thấy đột ngột ân cần nghẹn bực mình. Không chịu khống chế nói. Ngươi phẩm vị cũng bất quá như thế. Cố manh đầy mặt dấu chấm hỏi. Cái gì phẩm vị, thừa nhận có như vậy khó sao? Ân cần liếc xéo hắn liếc mắt một cái. Thấp nhu tiếng nói cười nhạo nói. Ba, nam nhân, quả nhiên đều là thị giác động vật cố manh. Ngoặc kép. Tuy rằng không nói qua luyến ái, nhưng loại cảm giác này đại khái chính là bị bạn gái khiển trách cảm giác đi. Căn bản không nói cho ngươi sai nơi nào. Trực tiếp kết luận, hắn tưởng, làm người hết đường chối cãi, Bạc Diệp quan sát trong chốc lát ân cần. Dắt dắt một bên Đường chỉ ống tay áo, thấy nhiều không trách nói. Hắn này lại là kích phát cái gì thuộc tính. Đường chỉ thập phần khẳng định, nói. Sundadesu, ngạo kiều, nếu ân cần không có như vậy cao chỉ số thông minh, Bạc Diệp nhàn nhạt nói. Khả năng sẽ bị nhận định thành bệnh tâm thần, tính cách mơ hồ không chừng. Là thật sự mê, sao đám người đến đông đủ sao? Mễ phỉ đối mặt các người chơi bắt đầu nói chuyện, 20 vị tù phạm nhóm. Lại lần nữa hoan nghênh đi vào dây thường xuân ngục giam. Ở chỗ này các ngươi nhất định sẽ vượt qua khó quên một đoạn thời gian, nữ nhân ăn mặc thẳng chế. Phục, chân dẫm tế cao cùng, trạm tư yêu nhã, bởi vì đại gia là giám ngục trường thiết kế đặc biệt thực nghiệm tổ. Bởi vậy hoạt động thời gian không chịu hạn chế, nhưng là cảnh sát office building đại gia không có quyền tiến vào. Tù phạm nhóm sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi biểu dán ở nhà tù nội. Các ngươi có thể lựa chọn tuần hoàn, cũng có thể lựa chọn làm lơ. Trừ lần đó ra, có một việc yêu cầu đại gia phối hợp hoàn thành, mễ phỉ bảo trì tươi cười. Tiếp tục nói, ban đêm thời điểm các vị muốn thay phiên trực ban, bốn người vì một tổ, nửa đêm trước một tổ, nửa đêm về sáng một tổ. Chủ yếu nhiệm vụ là ở sinh hoạt khu tuần tra, phòng ngừa tù phạm nhóm phát sinh đột phát trạng huống. Một khi phát hiện vấn đề làm ơn tất liên hệ tổng khống chế thất cảnh sát. Bọn họ sẽ tiếp nhận xử lý. Tạm thời muốn nói liền nhiều như vậy. Xin hỏi còn có cái gì nghi vấn sao? Cảnh sát, nơi này, một cái nam tử cái thứ nhất giơ lên tay. Hỏi, chúng ta khi nào có thể? Nói một nửa, dừng một chút, thay đổi cái cách nói. Chúng ta phục hình kỳ là bao lâu? Khi nào có thể đi ra ngoài? Cố manh chiều thanh nguyên phương vị nhìn lại, chỉ thấy nam nhân kia bộ mặt thong dong, nếu có thể nhanh chóng tiến vào cốt truyện, đoán hắn phía trước hẳn là trải qua quá mấy chàng trò chơi, mễ phỉ. Mới vừa tiến vào liền nghĩ muốn đi ra ngoài, như vậy không thể được các người chơi. Ngoặc kép, cố manh nhịn không được phun tào. Ngoặc kép, không nghĩ đi ra ngoài. Chẳng lẽ nếu muốn ngồi tù đến sông cạn đá mòn sao? Ngoặc kép, lần này đổi nữ cảnh sát hết chỗ nói rồi, cảnh sát. Xin hỏi những cái đó dây thường xuân có thể nhổ sao? Trong đám người một nữ nhân vấn đề nói, hoặc là nói, đối mặt những cái đó thực vật khi có cái gì cấm kỵ sao? Bạc Diệp cùng Cố Manh liếc nhau. Hiển nhiên, có người chơi cũng chú ý tới những cái đó dây thường xuân không hợp lý chỗ. Người có thể thử xem Nga, Mễ Phỉ cười đến có chút nghịch ngợm. Lại lần nữa tránh đi chính diện trả lời. Thử chẳng phải sẽ biết kinh nàng như vậy vừa nói. Các người chơi ngược lại không dám nếm thử, bất quá. Nói đến cấm kỵ, người nhưng thật ra nhắc nhở ta một sự kiện, Mễ Phỉ phong cách vừa truyền. Nghiêm mặt nói, trong ngục giam thường xuyên truyền lưu một cái bất thành văn tập tục. Nói là rời đi ngục giam khi, ngàn vạn không thể quay đầu lại xem, nếu biểu hiện ra nhớ mãi không quên bộ dáng, rất có thể sẽ lần thứ hai quang lâm, tuy rằng chỉ là một cái không có căn cứ cách nói. Nhưng tại đây vẫn là nhắc nhở các vị một câu, rời đi khi, không cần quay đầu lại, đối với Mễ Phỉ nói, đại đa số người có vẻ thực không thèm để ý, bắt đầu cùng phụ cận người châu đầu ghé tai. Ta nhớ rõ phát ca điện ảnh có như vậy diễn quá. Nói cái gì ra tù khi không thể quay đầu lại. Không may mắn, chúng ta khi nào đi ra ngoài cũng không biết đâu. Liền nói ra tù sự, có thể hay không quá sớm. Nghe xong nửa ngày, cũng không nghe được cái gì trọng điểm nội dung. Này NPC không được à, không đáng tin cậy. Ai, xem ra manh mối còn phải dựa vào chính mình tìm ơ siêu. Mễ Phỉ rời đi sau, chính là các người chơi tự do hoạt động thời gian, đại gia cho nhau đánh giá một phen, đều không có phân công hợp tác ý nguyện, liền top 5 top 3 mà đi theo chính mình đội ngũ rời đi, Phan Bỉ Đắc cùng cái chim cút giống nhau. Xúc ở góc, nhìn đến các người chơi từng bước ở trước mặt đi qua. Tưởng dựa tiến lên cầu tổ cái đội. Lại sợ hãi mà không dám đi đáp lời, mắt thấy người đều đi mau hết. Hắn tới gần một cái phụ cận người, nói, ca, ngươi hảo, ngươi tên là gì? Đó là một người tuổi trẻ nam nhân, quang xem trang điểm liền rất có cá tính. Một đầu dơ biện dùng hồng nhạt khăn trùm đầu bao, người khác đều là tay áo hắc bạch sọc sam. Hắn càng muốn ở sọc sam ngoại lại bộ một kiện bạch áo thun, cáp suy. Làm sao vậy? Phan Bỉ Đắc, Hà Huynh, tổ đội sao, ta còn không có tìm được đồng đội, người trẻ tuổi kiệt ngạo khó thuần mà liếc hắn một cái. Đầy mặt lãnh khốc, nói chuyện khi tự mang tiết tấu. Vậy ngươi cùng ta nói, ta có cái gì lý do cùng ngươi tổ đội? Chỉ bằng ngươi này trương đáng thương hề hề phây, khiến cho ta giống như không cần mặt mũi, Phan Bỉ Đắc đỏ lên mặt. Lập tức cảm thấy chính mình khả năng tìm lầm người. Ấp úng nói không nên lời, hay, man, giờ biện thanh niên lực đạo không nặng mà ở hắn trên vai đánh một quyền. Thực tiếc hận dường như lắc đầu nói, là nam nhân nên dũng cảm, không cần co rúm từ bỏ ngươi lớn mật, lớn tiếng nói cho chính mình y can. Gặp thần Phật chắn sát Phật thế giới này chính là muốn nó đẹp, Phan Bỉ Đắc thật sự chịu. Không nổi hắn nói chuyện phương thức. Hai tay chiều nghiêng sườn phương vung lên, SKA, đem người cấp đuổi đi, lần đầu tiên tổ đội liền vấp phải trắc trở. Tiểu thiếu niên khó nén thất vọng, lúc này, hắn nhìn đến không lâu trước đây gặp qua kia bốn cái nam nhân. Nội tâm dãy dụa một lát, cuối cùng vẫn là cầu sinh dục thắng lợi, hắn đi lên trước. Tìm mới vừa tiến vào trò chơi khi đáp nói chuyện nam nhân kia. Kêu, ca. Cố Manh nhìn về phía để sát vào người bên cạnh, đối tiểu gia hỏa này có ấn tượng, hỏi hắn, làm sao vậy, tổ đội sao, Phan Bỉ Đắc nghĩ, sợ chính mình không đủ có lực hấp dẫn, trái lương tâm nói, ta Loli Immersive, sao buổi chiều 2 điểm đến 4 điểm là thông khí thời gian. Tù phạm nhóm cùng chăn dê dường như trải rộng ở sân thể dục thượng ôn hòa xuống dưới dương quang. Cố Manh ngồi ở cầu thang trên chỗ ngồi, trong tay cầm một cây trường nhánh cây ở hoàng thổ trên mặt đất chuyển. Vẽ một cái lại một cái khối vuông, nói, chúng ta hiện tại vị trí là sân thể dục. Phía đông là 2 hào ký túc xá, phía tây là 1 hào ký túc xá, phía bắc có tam building phòng, phía nam cũng có tam tràng, tổng cộng liền này đó vật kiến trúc. quanh thân đều là tường vây. Trèo tường khẳng định là phiên không ra đi. Cho nên chúng ta lực chú ý khả năng yêu cầu đặt ở này 8 tòa. Không, muốn trừ bỏ cảnh sát office building, bởi vì không có quyền hạn. Hắn dùng nhánh cây ở một cái khối vuông thượng vẽ cái xoa. Tiếp theo ném tới một bên, vỗ vỗ tay thượng hôi nói. Là 7 tòa vật kiến trúc họa ra tới khối vuông đại biểu này tòa ngục giam địa hình, không có bất. Luận cái gì hạn chế, cũng chưa từng có nhiều bối cảnh nhắc nhở, đường chỉ nói. Nếu tưởng sớm một chút đi ra ngoài, chỉ có thể đối nơi này tiến hành thảm thức tìm tòi. Manh mối hẳn là sẽ chỉ hướng xuất khẩu, khoảng cách các phạm nhân về phòng còn có một đoạn thời. Gian, có thể trước từ chúng ta nơi ký túc xá lục soát khởi, Bạc Diệp đề nghị nói. Ngày đầu tiên không xác định các loại quy tắc, an toàn khởi kiến, địa phương khác chờ ngày mai bắt đầu, đường chỉ bổ sung nói. Ký túc xá chỉ có 2 tầng, hẳn là sẽ không quá tốn thời gian, cố manh gật gật đầu. Quay đầu lại nhìn về phía ngồi ở mặt trên một tầng cũng theo chân bọn họ cách một khoảng cách ân cần. Nói. Ân cần, ngươi cái gì cái nhìn? Ân cần nhìn cái này phương hướng liếc mắt một cái gì cũng chưa nói. Biểu tình hờ hững thật sự, di thế độc lập bộ dáng phảng phất không dung người tiếp cận, Phan Bỉ Đắc nhỏ giọng hỏi. Ân cần hắn có phải hay không không thích ta? Không, đường chỉ đứng ở hình thang chỗ ngồi bậc thang. Đang ở quan sát lui tới tù phạm nhóm, không chút để ý nói. Hắn không thích chúng ta mọi người, cố lão sư, Bạc Diệp nhìn về phía cố manh. Nói, nhà ngươi hài tử phản nghịch kỳ tới rồi, cố manh cũng thực đầu đại. Rũ xuống đầu, bất đắc dĩ mà thở dài. Ta buổi tối cùng hắn nói chuyện, ký túc xá nhị tầng là hình tứ phương trạng hành lang gấp khúc. Thiết kế, bởi vậy cùng lầu một chi gian không có đỉnh cao. Tầm nhìn thực thông thấu, mới vừa tiến vào lầu một đại sảnh khi. Bọn họ liền nghe được trên lầu truyền đến tiếng đóng cửa. Lưỡng đạo bóng người chợt lóe mà qua, xem ra có người đã sớm một bước, Bạc Diệp nhàn nhạt nói. Chưa từng có nhiều mà chú ý kia hai người, nhìn về phía lầu một phòng, ta trước từ phía nam bắt đầu, can đi cùng ta cùng nhau, vô luận là lầu một vẫn là lầu hai. Phía nam có 10 cái phòng, phía bắc có 10 cái phòng. Cách cục thoạt nhìn vừa xem hiểu ngay, cố manh vừa định kéo lên ân cần. Nam nhân lập tức chiều thang lầu đi đến, thấp nhu thanh âm có chút lãnh đạm, ta phụ trách trên lầu, nhìn dáng vẻ ân cần là tưởng đơn độc hành động. Cố manh đành phải từ bỏ cùng hắn cùng nhau ý niệm. Lúc này lại vừa lúc nhìn đến Phan Bỉ Đắc chiều hắn đầu tới chờ mong ánh mắt cố manh không có biện. Pháp, đối tiểu thiếu niên nói. Chúng ta từ phía bắc bắt đầu, tuyển một phòng đi, Phan Bỉ Đắc qua lại nhìn quét một phòng. Trực tiếp chỉ hướng trung gian nhà tù, từ này gian bắt đầu đi, ân cần ở thang lầu thượng hơi hơi cong hạ thân. Chiều phía dưới nhìn lại, thấy cố manh cùng Phan Bỉ Đắc cùng tiến vào phòng sau. Âm thầm nghiến răng, cư nhiên không theo kịp, cố manh tiến vào phòng thập phần sạch sẽ, tựa hồ chỉ có một người trụ. Bởi vì thiết giường thượng phô trống rỗng, chỉ hạ phô có chăn cùng gối đầu chờ trên giường đồ dùng, người tên này rất đặc biệt cố manh quỳ. Trên mặt đất, một tay duỗi dài trên giường bản phía dưới sờ soạng, cùng tiểu thiếu niên nói chuyện phiếm nói. Nghe giống người nước ngoài tên, Phan Bỉ Đắc mở ra rửa mặt bồn phía dưới thiết cửa tủ. Ngồi xổm xuống thân hướng bên trong tìm hiểu. Trả lời, là Tony giúp ta lấy. Hắn nói tên này phong cách Tây, cố manh dừng một chút. Nghiêng đầu xem hắn, Tony, đúng vậy, Phan Bỉ Đắc như là phát hiện cái gì. Duỗi tay túm túm trong ngăn tủ thủy quản, không quên trả lời, hắn là chúng ta cửa hàng lão bản, cố manh nghĩ nghĩ. Suy đoán, ngươi là thợ cắt tóc, thần, ca, ngươi như thế nào đều biết, ngoặc kép, chủ yếu vẫn là xem Tony. Phan Bỉ Đắc chiều hắn cười. Bất quá ta còn chỉ là cái học đồ, tay nghề bất quá ngạnh, cố manh chuyện vừa truyền, cảm thấy hứng thú nói. Ngươi tên thật gọi là gì? Cái này, Phan Bỉ Đắc có chút thẹn thùng, vẫn là kêu ta bỉ đến đi, có cái gì quan hệ? Cố Manh Lý giải mà cười, ta đã từng cảm thấy chính mình tên nữ khí, còn nghĩ muốn cải danh, bất quá sau lại liền tưởng khai, là cùng với chính mình sinh ra đồ vật, cũng là chính mình một bộ phận, không cần thiết cảm thấy hổ thẹn. Phan Bỉ Đắc xấu hổ trong chốc lát. Thổ lộ nói, ta kêu Phan Kim Liền. Cố Manh cúi đầu, tiếp tục trên giường bản hạ sờ soạng. Bỉ đến, ngươi nơi đó tìm được cái gì sao? Phan Bỉ Đắc, ngoặc kép, Cố Manh ở thô ráp tấm ván gỗ thượng sờ đến một cái nhếch lên mao biên. Xé xuống tới, lấy ra tới vừa thấy, là một mảnh nhỏ trong suốt băng dán giấy, nhìn chằm chằm nhìn một lát. Cảm thấy kia chỗ khả năng dính quá thứ gì, chỉ là bị ai cầm đi ca. Này khối gạch động, Phan Bỉ Đắc không biết sao rút ra một cây thủy quản. Kinh hỉ nói, người mau tới đây nhìn xem. Cố Manh vội vàng qua đi, đi theo ngồi xổm xuống thân xem xét. Quả thực nhìn đến tường tề thượng có khối gạch oai, hắn làm Phan Bỉ Đắc hướng bên cạnh nhường một chút, chính mình chui vào nửa cái thân mình, chỉ chốc lát sau. Tiết quầy truyền đến gạch khối sập thanh âm ơ siêu, đây là tiếu sinh khắc cứu rỗi sao? Cố Manh bị dơ lên hôi sặc đến khụ hai tiếng, nhìn đến phá động phía sau khu vực, trực giác ở nơi này phạm nhân muốn vượt ngục, đề cao âm lượng hô, ta vào xem, ai? Ca, không đợi Phan Bỉ Đắc nói cái gì, hắn liền lướt qua tường thể thượng động bò đi vào kia khối khu vực thực nhỏ hẹp. Càng như là tắc điều hòa cơ vị địa phương, tứ phương đều là vách tường, nếu phía trước đả thông, có thể đi vào phòng bên cạnh, góc cạnh tràn ngập mạng nhện. Cho bụi có chút sặc người, mặt đất trung ương cái một khối tấm ván gỗ, Cố Manh trần chờ nửa khắc, đá văng ra mặt trên đá. Ngồi xổm xuống thân nâng lên tấm ván gỗ xốc một nửa. Nhìn đến phía dưới cảnh tượng khi, Cố Manh hoàn toàn ngơ ngẩn, là hệ ngân hà, diện tích rộng lớn mà lại vô ngần vũ trụ nội. Nơi nơi được khảm kim cương giống nhau quang điểm, một cái xoay tròn hoàn mang lẳng lặng ở giữa chảy xuôi. Bên cạnh tản ra nhu hòa rồi lại hoa mỹ quang mang. Nhan sắc từ tím đậm lan tràn đến ngân bạch. Là một loại vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung mỹ lệ. Đồng thời lại có một loại không thể miêu tả u sợ, Cố Manh khó có thể tin mà vươn tay thăm hướng cái. Kia động, mới đầu còn tưởng rằng phía dưới bãi chính là cao thanh màn hình. Nhưng là đương tay xuyên qua cửa động khi, toàn thân lông tơ đều phải đứng thẳng, hắn chạm đến. Chân thật vũ trụ, Cố Manh đang ở si mê mà nhìn này hết thảy. Đột nhiên sau cổ bị người sau này một túm, cả người bị nhắc lên, hắn kinh ngạc một chút, quay đầu lại, ân cần đầy mặt không vui mà đứng ở phía sau, người đều mau ngã xuống, ân cần nhìn mắt cửa động. Cảnh tượng, không có biểu hiện ra bất luận cái gì kinh dị, giống như ngục giam phía dưới xuất hiện một cái vũ trụ là hết sức bình thường sự. Xoay người xách theo Cố Manh nhét trở lại tổn hại tường thể, Phan Bỉ Đắc thấy hai người đều ra tới. Nhẹ nhàng thở ra, lại vội vàng hỏi, bên trong là cái gì? Cố Manh vỗ vỗ trên người hôi, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, hồi tưởng một chút nhìn đến trường hợp, đáp, biển sao trời mênh mông, a. Phan Bỉ Đắc mờ mịt, Cố Manh không giải thích quá nhiều. Chỉ đương cái kia đi thông vũ trụ cửa động là trò chơi bác. Xoay người nhìn về phía ân cần, sao ngươi lại tới đây? Mặt trên kiểm tra hảo, ân cần căn bản là không đi lên quá, vẫn luôn ở cửa bồi hồi, nghe được thanh âm liền vào được, hắn nhìn Cố Manh lãnh ngọc giống nhau gò má thượng lộ ra ôn nhuận. Huyết sắc, nghiêm mặt nói, xét thấy ngươi luôn là kích phát một ít kỳ quái sự kiện. Ân, Cố Manh nhìn hắn, không có một chút tự giác, có sao? Ân cần lo chính mình tiếp tục nói, liền tính ngươi sinh mệnh lực ngoan cường đến giống con rán. Cũng không thắng nổi như vậy lăn lộn, Cố Manh, ngoặc kép, cho nên kế tiếp ân cần nâng lên một ít cằm. Liếc hắn nói, ta cho phép ngươi đi theo ta bên người. Trong nhà lâm vào ngắn ngủi trầm mặc qua một lát. Cố Manh đối một bên ngốc đứng Phan Bỉ Đắc vẫy tay. Đi, chúng ta đi tiếp theo cái phòng, bị làm lơ thật sự hoàn toàn ân cần. Ngoặc kép, sao đã đến giờ buổi tối? Nửa đêm trước thời điểm, bước chân kéo dài thanh ở hàng hiên vang lên, dơ biện thanh niên Cáp Duy vừa đi một bên ngáp một cái. Cùng đồng bạn hoán giận, ai, ai, nha, ta thật sự không phải thực minh bạch, cái này ngục giam hảo gà, bẻ, cảnh ngục lấy tiền không làm sự, thiên làm chúng ta tới giám thị, trò chơi này cố ý tra tấn người chơi đâu, bạn cùng phòng của hắn. Còn buồn ngủ, nhìn trước mắt Phương, nói, ta đi dưới lầu xem hai mắt, không có gì trạng huống nói chúng ta trở về đi, nơi này đề phòng nghiêm ngặt, có thể xảy ra chuyện gì? Hành, hành, Cáp Duy vẫy vẫy tay, người nhưng mau đi, đi nhanh về nhanh, bạn cùng phòng dọc theo thang lầu đi xuống, Cáp Duy kéo bước chân ở hành lang gấp. Khúc qua lại đi, chán đến chết ca, người xà phòng rớt ân. Đi đến một gian nhà tù trước cửa khi, Cáp Duy nghe được phía sau thanh âm nhắc nhở nói, theo bản năng cúi đầu nhìn về phía bên chân, cái gì cũng chưa nhìn đến, vì thế quay đầu lại nhìn về phía sau, cái gì phi, tạo, 206 nhà tù nội, đường chỉ ngủ ở thượng phô, nghe được tự đối diện trên tường truyền đến. Dây thường xuân phiến lá sóc sóc run rẩy thanh, ở yên tĩnh ban đêm có chút xảo. Vì thế bất mãn mà nhíu hạ mi, khởi phong. Hạ phô, Bạc Diệp hỏi, đồng dạng vô pháp bỏ qua như vậy thanh âm siêu, khả năng đi, đường chỉ trở mình. Tiết giường kéo kẹt loạn hưởng, lại qua một lát, phiến lá tiếp tục rất nhỏ đong đưa. Phong tựa hồ chưa từng có ngừng quá, lúc này, đường chỉ mở mắt ra, đột nhiên nghĩ đến ngủ trước hắn rõ ràng đóng cửa sổ. Trong nhà không nên gió lùa mới đúng. Dây thường xuân còn ở run rẩy, hắn phía sau lưng lạnh một chút, một phen xốc lên chăn, trong bóng đêm trực tiếp từ thượng phô nhảy đến trên mặt đất. Nhanh chóng chui vào Bạc Diệp trong chăn, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ hành đường Bonnie cùng Ni Lộc tương địa lôi tương đương. Hết chương.